Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, cổ mộ. Lúc chạng vạng tối, Dương Phong một khuôn mặt ý cười từ tứ hải phòng đấu giá ở trong đi tới. Tại Lý Duệ dẫn dắt phía dưới, cưỡi một chiếc xe ngựa hướng khu vực ngoại thành Trang Viên phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến ngoại ô Trang Viên đằng sau, Dương Phong phát giác Trang Viên diện tích không cùng lắm nhỏ. Chiếm diện tích hơn 100 mẫu, nắm giữ một cái chủ viện cùng 6 cái chi nhánh tiểu viện cùng với một cái cỡ nhỏ diễn võ trường. Toàn bộ Trang Viên đều bị cao hơn một trượng đá xanh tường vây lại. Cách mỗi 100 mét có một cái cỡ nhỏ tháp canh. Tháp canh ở trong đứng một tên tinh tráng đại hán, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Thiếu chủ, chúng ta tới đến Trang Viên này. Cùng Trang Viên quản sự hoàn thành nối nhau đằng sau, Trang Viên ở trong tất cả hộ vệ cùng người hầu liền toàn bộ rời đi. Hiện tại Trang Viên ở trong người hầu toàn bộ đều là ta từ Đông Bình Thành mua được. Hộ vệ nhưng là ta lấy thiếu chủ danh nghĩa chiêu mộ. Bởi vì thiếu chủ đánh bại Triệu Hải, danh dương Đông Bình Thành, vì lẽ đó rất nhiều thực lực không tệ, lẫn vào không như ý, còn sống mong muốn tìm một cái chỗ dựa tán tu, đều nguyện ý thành cho chúng ta Trang Viên hộ vệ, vì lẽ đó ta rất thuận lợi chiêu mộ 200 tên hộ vệ. Nhìn thấy Dương Phong đang đánh giá Trang Viên, Lý Duy ở một bên nhẹ giọng thuật nói, cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu hắn Trang Viên tình huống. Cũng đem Trang Viên ở trong người hầu văn tự bán mình giao cho Dương Phong. Dương Phong một bên tại Trang Viên làm bên trong hành tẩu, dò xét Trang Viên ở trong bên trong hoàn cảnh, một bên nghe Lý Duệ thuật nói, thỉnh thoảng khích lệ vài câu, tiếp đó nhận lệnh Lý Duệ vì Trang Viên tổng quản, Lý Thịnh cùng Lý Kỳ vì Trang Viên quản sự, chịu trách nhiệm Trang Viên tất cả thủ tục, cũng tiện tay cho Lý Duệ 100 vạn kim tệ kim phiếu. Với tư cách Trang Viên thường ngày chi tiêu, tại Lý Duệ dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đem Trang Viên đại khái đi dạo một lần, tiếp đó đem Trang Viên ở trong chỗ có người làm cùng hộ vệ tập trung đến cỡ nhỏ diễn võ trường bên trong, để Trang Viên ở trong người hầu cùng hộ vệ nhận thức một chút chính mình. Dương Phong liền để Lý Duệ đám người tự động hoạt động, chính mình tại Trang Viên chủ viện ở trong chiếu theo ở lại. Những ngày tiếp theo, Dương Phong trực tiếp trốn ở Trang Viên ở trong luyện chế đan dược, phục dụng đan dược tu luyện, đề thăng tự thân thực lực tu vi, đi không được ra Trang Viên một bước, qua lên Trạch Nam sinh hoạt. Dương Phong đi không được ra Trang Viên một bước, vẫn muốn tìm Dương Phong phiền phức Triệu Hải, xét thấy Dương Phong Triệu Vô Cực khách khanh thân phận, cũng không tốt quang minh chính đại tới cửa gây chuyện. Chỉ có thể tạm thời chịu đựng, kiên trì thời cơ thích hợp. Đông Bình Thành 300 dặm bên ngoài, Phỉ Thúy Sơn nơi sâu xa, một đội hơn 10 người mạo hiểm đoàn thận trọng hành tàu tại rậm rạp sơn lâm ở trong. Âm âm, âm âm, âm âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên tại rậm rạp sơn lâm ở trong vang lên. Một cái to lớn vô cùng khe hở đột nhiên tại rậm rạp sơn lâm ở trong xuất hiện. Vô số núi đá cây cối rơi vào khe nứt to lớn bên trong. Tại chỗ lưu cái tiếp theo to lớn vô cùng hố sâu. Thấy tình cảnh này, chính cẩn thận hành tẩu hơn 10 mạo hiểm giả vẻ mặt đại biến. Vội vàng bước chân, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Không lâu sau đó, kịch liệt tiếng oanh minh biến mất không thấy. Hơn 10 mạo hiểm giả mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, bước nhanh hướng hố sâu to lớn chỗ trở về mà đi. Muốn nhìn một chút hố sâu to lớn ở trong có bảo vật gì không có. Đi tới hố sâu to lớn trước, hơn 10 mạo hiểm giả đang chần chờ sau một lát, liền hướng hố sâu ở trong đi đến, mong muốn quan sát hố sâu kết quả. Rất nhanh, hơn 10 mạo hiểm giả liền đến hố sâu dưới đáy. một cái cực lớn mộ bia xuất hiện tại hơn 10 mạo hiểm giả tầm mắt ở trong cổ mộ. Nhìn xem cực lớn mộ bia, hơn 10 mạo hiểm giả khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng vòng quanh mộ bia quay vòng lên, bắt đầu tìm kiếm cổ mộ. Cửa mộ, cửa mộ ở đây. Theo một mạo hiểm giả tiếng kinh hô, hơn 10 mạo hiểm giả nhanh chóng mở cửa mộ, tiến vào cổ mộ bên trong. Một cỗ âm hàn khí tức tại cổ mộ ở trong tràn ngập ra, đem hơn 10 mạo hiểm giả bao phủ trong đó. A a a, một mạo hiểm giả đột nhiên phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn thân làn da huyết nhục cấp tốc hư thối, trở thành một cái khô lâu. Trong mắt linh hồn chi hỏa cấp tốc nhảy lên. A a a, người mạo hiểm kia biến hóa, giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Còn lại hơn 10 mạo hiểm giả trên người huyết nhục cũng cấp tốc hư thối, rớt xuống đất bên trên, trở thành nguyên một đám khô lâu. Linh hồn chi hỏa cấp tốc nhảy lên. Trong chốc lát, hơn 10 mạo hiểm giả liền toàn bộ mất đi ý thức, trở thành một cái khô lâu. Tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt phía dưới, hướng về cổ mộ nơi sâu xa đi ra. Tại một quảng trường khổng lồ ở trong ngừng lại. Cực lớn quảng trường bên trên đậu đầy cầm trong tay vũ khí khô lâu. Hình như là khô lâu quảng trường đồng dạng, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ cực lớn quảng trường, giam cấm quảng trường khô lâu, làm quảng trường khô lâu không còn cách nào động đậy mảy may. Không lâu sau đó, phụ cận nghe được kịch liệt động tĩnh mạo hiểm giả, nhao nhao chạy tới cổ mộ sở tại địa. Cũng ngay đầu tiên tiến vào cổ mộ bên trong, trở thành nguyên một đám khô lâu. Theo nguyên một đám mạo hiểm giả tiến vào cổ mộ bên trong, lại không có người nào từ cổ mộ ở trong đi tới. Về sau mạo hiểm giả không dám tiến vào cổ mộ, có mạo hiểm giả tại cổ mộ phụ cận bồi hồi tìm kiếm cơ hội, có mạo hiểm giả thì trở về Phỉ Thúy Sơn phụ cận Phỉ Thúy Trấn, đem cổ mộ tin tức bán cho cái khác mạo hiểm giả cùng nơi đó thế lực lớn. Rất nhanh, cổ mộ tin tức ngay tại Phỉ Thúy Trấn ở trong lan truyền mà đến, cũng hướng chung quanh thôn trấn lan truyền mà đi. Từng người võ giả còn như giống như thủy triều hướng cổ mộ ở trong chạy tới, mong muốn đến cổ mộ thám hiểm, tại cổ mộ ở trong lấy được lấy bảo vật. Chỉ là cổ mộ ở trong âm hàn khí tức cực kỳ quỷ dị, đại lượng mạo hiểm giả tiến vào bên trong đều sẽ bị âm hàn khí tức lây nhiễm, toàn thân huyết nhục hư thối, trở thành nguyên một đám khô lâu. Để về sau võ giả không dám tùy ý tiến vào cổ mộ bên trong, chỉ có thể ở cổ mộ phụ cận bồi hồi nghĩ biện pháp. Không lâu sau đó, từng người gọi lý rít gào tán tu võ giả, xuyên một bộ mật không thấu gió tinh cương khôi giáp, mang theo tinh cương mũ giáp, con mắt bên trên mang theo thủy tinh trong suốt con mắt, chậm rãi tiến vào cổ mộ ở trong. Lý rít gào một bước vào cổ mộ bên trong, một cỗ âm hàn khí tức liền hướng hắn trên người xâm nhập mà đi. Chỉ là lý rít gào toàn thân trên dưới đều bị bao khỏa tại tinh cương khôi giáp cùng mũ giáp bên trong, âm hàn khí tức căn bản là không có cách cùng hắn huyết nhục da thịt tiếp xúc, cũng vô pháp để lý rít gào huyết nhục da thịt hư thối. Tại cổ mộ cửa vào cách đó không xa dừng lại một chút, phát hiện không có chuyện gì đằng sau, lý rít gào khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười, vội vàng bước chân hướng cổ mộ nơi sâu xa đi tới. Thật nhiều kim phiếu, rất nhanh, từng trương tán rơi xuống đất bên trên kim phiếu, chiếu vào đến lý rít gào tầm mắt bên trong, để lý rít gào mừng rỡ trong lòng, vội vàng đem kim phiếu nhặt lên, đặt ở tinh cương khôi giáp cạnh ngoài tường kép ở trong. Sắp tán rơi xuống đất bên trên từng trương kim phiếu nhặt sau khi thức dậy, lý rít gào bước nhanh hướng cổ mộ nơi sâu xa đi đến. Đi tới cực lớn quảng trường trước, đại lượng khô lâu chiếu vào đến hắn tầm mắt bên trong, khiến cho sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng sau lưng lùi bước mấy bước. Đối với Lý Dít gào đến, quảng trường khô lâu không có có phản ứng chút nào, giống như Lý Dít gào không tồn tại cũng thế. Thấy tình cảnh này, Lý Dít gào một khuôn mặt vẻ cảnh giác tại quảng trường phụ cận lượn quanh lên. Một cái cỡ nhỏ cửa đá chiếu vào đến tức giận tầm mắt bên trong, để hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, vội vàng đẩy ra cửa đá, đi vào. Cửa đá nội bộ là một cái hơn 10 mét vuông phòng nhỏ. Vật phẩm bên trong đã sớm mục nát không chịu nổi. Từ mục nát vật phẩm đến xem, gian phòng nhỏ này rõ ràng là một cái phòng tạp vật, dùng cho cất giữ các loại tạp vật địa phương. Tại tiểu trong gian phòng cẩn thận tìm một lần, Lý Dít gào tại một đống lớn mục nát tạp vật phía dưới phát hiện một cái hàn quang lấp lóe trường kiếm. Trường kiếm bên trên phủ đầy thần bí đường vân, từng đạo nhàn nhạt lộng lẫy tại thần bí đường vân bên trên thoáng hiện. Bảo bối tốt, nhìn trước mắt hàn quang lấp lóe trường kiếm, Lý Dít gào trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức đem trong tay tinh cương trường kiếm ném đi, nhặt lên phòng nhỏ trường kiếm, tùy ý hướng phòng nhỏ vách tường bên trên chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Lý Dít gào trường kiếm trong tay mang theo sắc bén phong mang, ung dung tại vách đá cứng rắn bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết kiếm, để Lý Dít gào trong mắt chớp động lên kích động vẻ mặt. Biết mình thu được bảo bối tốt, trở lại yên tĩnh một chút kích động tâm tình, Lý Dít gào nói lấy trường kiếm trong tay, chậm rãi đi ra phòng nhỏ, tiếp tục vòng quanh quảng trường tìm kiếm. Đáng tiếc, quảng trường phụ cận toàn bộ đều là vách đá cứng rắn, không có một cái phòng, cũng không có một cái thông hướng cổ mộ mộ thất thông đạo cửa vào. Thấy tình cảnh này, Lý Dít gào liền đem ánh mắt đầu nhìn về phía quảng trường bên trên. Do dự chỉ chốc lát, liền nói lấy trường kiếm trong tay, bước chân bước vào đến trong sân rộng. Lý Dít gào một bước vào đến trong sân rộng, đem quảng trường bên trên khô lâu bao phủ lại khí tức thần bí khẽ động. Quảng trường bên trên khô lâu nhao nhao đánh thức, linh hồn chi hỏa cấp tốc nhảy lên, thay đổi đầu, hướng Lý Dít gào trên người nhìn qua. Khoảng cách Lý Dít gào gần nhất khô lâu, càng là trực tiếp bước chân, vung động vũ khí trong tay, hướng Lý Dít gào phát khởi hung mãnh công kích. Một luồng khí tức nguy hiểm từ Lý Dít gào đáy lòng dâng lên, khiến cho không tự chủ được giơ lên trường kiếm trong tay, hướng khô lâu trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, bị Lý Dít gào trường kiếm trong tay chém trúng khô lâu lập tức bị trường kiếm chém thành hai đoạn, ngã xuống đất bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, bị Lý Dít gào một kiếm chém thành hai đoạn khô lâu linh hồn chi hỏa một hồi nhảy lên, liền thân ở khô lâu cánh tay đem đứt gãy nửa người dưới bắt lấy, hướng nửa người trên của mình bộ lấy, một cỗ lực lượng vô hình từ khô lâu linh hồn chi hỏa ở trong tuôn ra, làm khô lâu đứt gãy thân thể nhận được cùng một chỗ. Một lần nữa đứng lên, quơ vũ khí trong tay, hướng Lý Dít gào tiếp tục công kích mà đi. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên khô lâu nhao nhao bước chân, quơ vũ khí trong tay, hướng Lý Dít gào bên người dũng mãnh lao tới. Một bộ mong muốn đem Lý Dít gào nhấn chìm bộ dáng. Đối mặt như núi như biển, lít nha lít nhít khô lâu, Lý Dít gào sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người hướng cổ mộ lối vào bỏ chạy mà đi. Làm Lý Dít gào mang theo trường kiếm an toàn từ cổ mộ ở trong sau khi ra ngoài, cổ mộ bên ngoài bồi hồi võ giả đều kích động, nhào nhào bắt trước Lý Dít gào, võ trang đầy đủ tiến vào cổ mộ ở trong. http://www.sup.com